Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 30, Chu Thiểu Chính Mão. Khổng Khâu, ngươi khinh người quá đáng. Thiểu Chính Mão gào thét lấy. Ngoại giới, Thiểu Chính Mão gầm lên giận dữ. Trong tiểu viện, Khổng Khâu cũng đứng dậy. Lão sư, lão sư, lão sư, ngoặc kép chấm chấm. Vô luận trong phòng cho Khổng Khâu hộ pháp học sinh, vẫn là ngoài phòng quay đầu trông lại học sinh, tất cả đều kinh hỉ nhìn về phía Khổng Khâu. Khổng Khâu hai mắt hơi mở, giống như từ xưa đến nay an nghỉ trong vừa mới tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy thời khắc, quanh thân tản mát ra vô số bạch quang. Bạch quang thần thánh, vờn quanh Khổng Khâu. Khổng Khâu tiến lên trước một bước. Quanh thân bạch quang lớn mạnh gấp 10 lần, một bước gấp 10 lần, hai bước gấp 100 lần, ba bước 1000 lần, làm Khổng Khâu đi ra phòng ngoài, đi đến một đám học sinh chỗ lúc, Khổng Khâu quanh thân bạch quang, giống như hạo nhật đồng dạng đâm sáng, quang mang đâu chỉ vạn trường, thế mà bay thẳng cửu tiêu, đem tinh không xa xôi đều chiếu rọi thấu sáng lên, đối diện biển đen nước. Tức thì bị chiếu xạ thành hắc sắc trong suốt hình dạng. Rõ ràng thấy đáy, vô số Thiểu Chính Mão học sinh, càng là đâm mắt sáng không mở ra được, nhưng trong lòng đều có thể cảm nhận được. Này Khổng Khâu tựa như đại biểu cho một cỗ hoảng sợ chính đạo. Một thân rộng thùng thình nho bào Khổng Khâu, tựa hồ đại biểu thiên địa chính nghĩa. Lão sư, vô số học sinh cung bái, rung động lớn nhất. Không ai qua được Khổng Lý. Khổng Lý trước kia một mực không thể nào hiểu được. Phụ thân vì sao như vậy thụ học sinh tôn trọng. Liền Đại La Kim Tiên đều bái phụ thân học tập. Liền đọc những sách kia. Những sách kia, Khổng Lý cũng đọc qua. Không có gì không nổi a, lại không thể trường sinh. Có làm được cái gì? Còn là tu luyện thân thể. Trường sinh bất lão mới là trọng yếu nhất. Phụ thân suốt ngày ngồi trong nhà đọc sách, sau đó dạy học, nhìn không ra cỡ nào không nổi a. Nương nói phụ thân tại Tống Quốc, dùng xuân thu loại lương, một ngày thành thục, này cũng chỉ là pháp thuật a. Pháp thuật mạnh hơn, cũng không bằng trường sinh bất lão trọng yếu a. Thẳng đến nhìn thấy Thiểu Chính Mão cải thiên hoán địa, Khổng Lý mới nhận thức đến đại đạo lợi hại. Bây giờ nhìn thấy phụ thân quanh thân vạn trượng quang mang. Này cổ thần thánh không thể xâm phạm, mới khiến cho Khổng Lý minh bạch. Chính mình sai không hợp thói thường. Đại đạo, đây chính là đại đạo sao? Khổng Khâu đi đến ngoại giới, nhìn về phía nơi xa kinh sợ Thiểu Chính Mão. Khổng Khâu, thiếu giả vờ giả vịt. Ngươi không biết ta, những năm này ngươi chưa nghe nói qua ta. Thiểu Chính Mão nhìn chằm chằm Khổng Khâu trợn mắt nói. Ngươi những năm này, rất lợi hại nổi danh sao? Khổng Khâu nghi ngờ nói. Ngươi, Thiểu Chính Mão trừng mắt. Lão sư, Thiểu Chính Mão 10 năm trước đến Lỗ Quốc. Tuyên dương hắn tà ác đại đạo. Thu môn đồ khắp nơi. Lỗ Quốc vô số quan viên vì đó học sinh. Vì học tập Thiểu Chính Mão đại đạo. Hắn học sinh tham ô nhận hối lộ, phá nhà diệt môn, giết hại bao nhiêu dân chúng vô tội, vơ vét các loại bảo vật đưa cho Thiểu Chính Mão, chỉ vì đến Thiểu Chính Mão yêu ái. Lỗ Quốc bên trong, quân thần vô uy, chỉ nghe Thiểu Chính Mão điều lệnh, trước mắt Lỗ Vương, càng là thành hắn sủng chó, thời khắc mang theo trên người, huyền diệu hắn vô thượng quyền uy. Thiểu Chính Mão, vì Lỗ đại tặc, Tử Lộ trịnh trọng nói, lão sư, Thiểu Chính Mão, vì Lỗ đại tặc, một đám học sinh nhao nhao nói ra, nghe được các học sinh giải thích, Khổng Khâu cũng đổ hút miệng hàn khí, hôm nay thiên hạ, lễ nhạc sụp đổ, Khổng Khâu là biết, thế nhưng không nghĩ tới, lễ nhạc sụp đổ đến trình độ như vậy, nhất quốc chi quân. Lỗ Vương trở thành hắn sủng chó. Khổng Khâu nhìn về phía Thiểu Chính Mão chỗ đài cao. Quả nhiên, Lỗ Vương cung kính đứng tại Thiểu Chính Mão chi bên cạnh. Thiểu Chính Mão, người đại đạo quả nhiên toàn bộ màu đen, mê hoặc thiên địa cương thường, là vì đại tạc. Khổng Khâu trong mắt lạnh lẽo. Đại tạc, hừ, được làm vua thua làm giặc thôi. Hôm nay ngươi bại, ngươi mới là đại tạc. Lỗ Vương, đưa ngươi khí số, toàn bộ cho ta. Thiểu Chính Mão một chảo Lỗ Vương. A, toàn bộ. Lỗ Vương biến sắc, nhưng lại bị Thiểu Chính Mão trong nháy mắt nắm trong tay. Ầm ầm, Lỗ Vương thể nội tựa như từng đợt kim quang bị Thiểu Chính Mão hấp thu mà đến. Trận trận khí số kim quang bay thẳng chính mình đại đạo mà đi. Oanh, Thiểu Chính Mão đại đạo trong nháy mắt tiếp tục bành trướng thêm. Trước 520 dặm, đột nhiên bành trướng đến 600 dặm to lớn, ùn ùn kéo đến hắc thủy hướng về Khổng Khâu mà đến. Giống như diệt thế tai ương. Lão sư, một đám học sinh lộ ra vẻ lo lắng. Hiển nhiên, rút ra chỉ Lỗ Vương khí số, Thiểu Chính Mão đại đạo lại lần nữa có thể kích thích. Tử Lộ bọn người ngăn cản không nổi. Khổng Khâu nhìn phía xa bành trướng hắc sắc đại đạo lĩnh vực, trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh. Cưỡng đoạt khí số, ngươi đây là trà đạp bàn cổ ý chí, nên giết. Khổng Khâu trong mắt chừng một cái. Đang khi nói chuyện, Khổng Khâu sau lưng một đầu màu trắng đại hà trùng thiên. Oanh, màu trắng đại hà sự hùng tráng, đem đánh tới vô số nước biển trong nháy mắt sông vượt mà ra. Ở trên không ngưng tụ thành một mảnh thuộc về Khổng Khâu đại đạo chi hải. Đại đạo chi hải chỉ có 50 dặm, tựa hồ cũng không đáng chú ý. Nhưng nội bộ chính khí bốc lên, tựa như tùy thời nổ tung. Trong mơ hồ, đại đạo trong phát ra một số chấn thiên thanh âm vang. Thơ thư lễ dễ để xuân thu. Mỗi một âm phát ra đều rất giống lôi minh, chấn động đến tất cả mọi người toàn thân run lên, đều ngửa đầu nhìn lại, sinh lòng một cỗ lớn lao e ngại. Mà những âm thanh này càng dường như hơn có thể gột rửa tâm linh. Thiểu Chính Mão học sinh trong làm ác vô số người, đột nhiên sinh lòng vô cùng áy náy, một cỗ lớn lao hối hận ở trong lòng quanh quẩn. Mà từ Khổng Khâu môn hạ chuyển đầu quân Thiểu Chính Mão môn hạ vô số học sinh, chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra một cỗ cực lớn hối hận. Khổng Khâu, khác giả vờ giả vịt, người cái này đại đạo lĩnh vực chỉ có thể 50 dặm, ta đại đạo lĩnh vực hiện tại có 600 dặm to lớn. Thiểu Chính Mão gào thét lấy. Nho, Khổng Khâu trầm giọng nói. Nho, bầu trời nhất thời vang lên một tiếng hạo đại thanh âm. Một tiếng này âm thanh rung thiên địa, không chỉ có khúc phụ khuyết bên trong, càng dường như hơn mở rộng đến toàn bộ Lỗ Quốc thiên hà. Khổng Khâu đại đạo chi hải âm vang nổ tung, nội bộ cực lớn màu trắng nho đạo luân bàn xoay chậm chậm giống như ma bàn, đem tứ phương thiên địa xoay nghiền trong đó. Oanh, hạo nhiên chính khí bạo phát, ùn ùn kéo đến cọ rửa tứ phương, cùng Thiểu Chính Mão đại đạo lĩnh vực hắc khí chạm vào nhau, phát ra xì xì thanh âm, giống như đang nhanh chóng tịnh hóa những này hắc sắc đại đạo khí tức. Khổng Khâu đại đạo chỉ có 50 dặm. Không đúng, cái này mở rộng đến 100 dặm. Lỗ Vương cả kinh kêu lên. 100 dặm? Không, 600 dặm. Khổng Khâu đại đạo lĩnh vực đã đạt tới Thiểu Chính Mão cực hạn. Nơi xa âm thầm Mạnh Hy Tử kinh ngạc nói. 600 dặm, 700 dặm, 800 dặm, 1000 dặm. Âm thầm Quý Tôn Tư kinh ngạc nói. Chúng Kim Ô Thái Tử càng là nhìn ra xa xa, trừng trong mắt to. 1000 dặm, 1500 dặm, 1,800 dặm, 2000 dặm, 2500 dặm, 3000 dặm, gần một nửa cái Lỗ Quốc đều bị lão sư đại đạo lĩnh vực bao phủ. 3000 dặm đại đạo lĩnh vực, 3000 dặm ngoặc kép chấm chấm, vô số rung động thanh âm từ tứ phương vang lên. Khổng Khâu Nho Đạo lĩnh vực vừa ra, âm thanh truyền thiên hạ, càng lĩnh vực khuếch trương đến 3000 dặm. Trong phòng Xích Xích trừng mắt nhìn lại, 3000 dặm, so thắng Tuân Huống, thắng Lý Nhĩ lĩnh vực còn muốn đại. Phu quân quả nhiên lớn nhất bổng. Xì, xì xì xì xì, 3000 dặm đại đạo lĩnh vực vừa ra, Thiểu Chính Mão đại đạo trong nháy mắt bị tịnh hóa trống không. Gào thét hắc thủy, toàn bộ không, Thiểu Chính Mão đại đạo lĩnh vực, trong nháy mắt bốc hơi hơn phân nửa, chỉ còn lại có không đủ 30 dặm phạm vi, còn lộ ra một chút tử khí, những này là thuần túy nhất lão tử dạy bảo học thuyết. Này còn lại hắc sắc bộ phận, đều là khí số bành trướng mà thành, trong nháy mắt, Thiểu Chính Mão bị đánh về nguyên hình. Không, không. Điều đó không có khả năng. Không, Thiểu Chính Mão cả kinh kêu lên. Ngươi vì lão tử học sinh. Đến, ta nên cho lão tử cái thể diện. Nhưng, ngươi tại Lỗ Quốc làm quá mức. Đáng chém. Khổng Khâu quát lạnh một tiếng. Oanh, hư không trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái cự đại, lễ, chữ. Bay thẳng Thiểu Chính Mão mà đến. Không, Khổng Khâu, ngươi. Ngươi không có thể giết ta. Lão sư ta là lão tử. Lão sư ta là lão tử. Thiểu Chính Mão cả kinh kêu lên. Lễ chữ hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt từ Thiểu Chính Mão bên ngoài thân chợt lóe lên. Oanh. Lại nhìn thấy Thiểu Chính Mão quanh thân trong nháy mắt bạch quang đại phóng. Tiếp theo không nhúc nhích. Hai mắt trong nháy mắt trống rỗng xuống tới. Lại là Thiểu Chính Mão linh hồn bị Khổng Khâu đại đạo, lễ, chữ ép vì mảnh vỡ. Bốn phía nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới còn phách lối vô cùng Thiểu Chính Mão. Cái này, đây là chết. Khổng Khâu nhìn lấy Thiểu Chính Mão này sau cùng không thể tin. Lộ ra một tia cười lạnh, người lão sư là lão tử. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, năm đó... Lão tử gặp ta đều phải hành lễ, coi như ngay trước lão tử mặt, ta cũng dám thân thủ chu ngươi. Khổng Khâu quát lạnh một tiếng dưới, toàn bộ nhân tài dường như bừng tỉnh, từng cái thật không thể tin nhìn về phía Khổng Khâu. Khổng Khâu đại đạo, 3000 dặm, cái này đã đầy đủ người rung động. Khổng Khâu vừa rồi lời nói, lộ ra tin tức mới khiến cho người chấn kinh. Đặc biệt tử lộ các loại tiền kỳ học sinh, kỳ thực rất sớm đã suy đoán lão sư kiếp trước là này vị đại năng. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, lão sư kiếp trước khoa trương đến liền lão tử gặp được sư phụ kiếp trước đều phải hành lễ a. Cái này thật giả, cũng chỉ có một đám kim ô thái tử minh bạch. Khổng Khâu nói đều là thật, không nói ngày xưa chuẩn đề thánh nhân. Coi như sơ đông hoa đế quân thời đại, lão tử tiền thân Thương Hiệt. Thương Hiệt xem như hoàng đế thần tử, nhìn thấy đông hoa đế quân đều cung bái vô số. Khổng Khâu sẽ sợ lão tử, đem Thiểu Chính Mão, phơi thây 3 ngày, răn đe. Khổng Khâu nhìn về phía nơi xa Lỗ Vương cùng một số Lỗ Quốc quan viên. Giờ phút này, Lỗ Vương, Lỗ Quốc quan viên sớm đã run lẩy bẩy. Không biết Khổng Khâu muốn xử trí như thế nào chính mình. Giờ phút này nghe Khổng Khâu chi lệnh, nhất thời đều cong xuống. Vâng, tất cả mọi người thất vọng mất mát nói. Mà giờ khắc này, chân trời tứ phương, từng đạo lưu quang hiện lên. Lại là từng cái cường giả tại cảm ứng được Khổng Khâu này 3000 dặm đại đạo. Nhào nhào kích xạ mà đến. 3000 dặm đại đạo a. Năm đó lão tử từ Khổ Huyền qua Lạc Ấp, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Thiểu Chính Mão sau khi chết, to lớn đạo luân bàn sắp băng tán. Lại tại lúc này, hư không đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay màu vàng óng. Già Thiên đến cướp đoạt Thiểu Chính Mão còn sót lại đại đạo luân bàn. Thật can đảm, một đám Khổng Khâu học sinh cả giận nói. A. Khổng Khâu cũng là cười lạnh một tiếng, lấy tay đi bắt, Hô, Khổng Khâu đại đạo luân bàn, bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái bàn tay màu trắng, bay thẳng này trong hư không bàn tay màu vàng óng mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bàn tay màu vàng óng bị Khổng Khâu đại đạo đánh ngã bay mà ra. Mà Thiểu Chính Mão đại đạo luân bàn cũng bị Khổng Khâu đại đạo thủ trưởng giữ tại lòng bàn tay. Giờ khắc này, sở hữu người mới thấy rõ đến cướp đoạt Khổng Khâu chiến lợi phẩm người là người nào. Lại nhìn thấy, giữa không trung, một cái thân hình uy vũ nam tử, trên mặt lộ ra một cỗ xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Khổng Khâu, lộ ra một cỗ cười khổ. Khổng Khâu, tốt một cái nho gia đại đạo. Nam tử hơi hơi thi lễ. Tề Vương, cách đó không xa Lỗ Vương cả kinh kêu lên. Đây là Tề Vương. Khổng Khâu các học sinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có Khổng Khâu, hai mắt nhắm lại. Đây rõ ràng là Khương Thượng A. Hắn cũng vượt qua, còn vượt qua thành Tề Vương. Hô, Tề Vương dậm chân bay về phía Khổng Khâu. Một đám học sinh đang muốn tiến lên. Khổng Khâu lại ngăn lại nói. Không ngại, là cái kiếu nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.